Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ha, quỷ kế đã được như ý. Dẫn húp nhìn thấy người cha đẹp trai tuyệt đỉnh của mình. Mẹ! Lại liếc mắt nhìn thấy người mẹ tội lỗi vẫn luôn cúi thấp đầu từ nãy giờ. Ba có chuyện muốn thanh toán với mẹ kìa, cho nên mẹ phải đi theo. Dù sao, Dẫn Húp cũng là chứng cứ phạm tội duy nhất của người phụ nữ này. Chiếc hạo trấn an Dẫn Húp bằng cách tăng thêm sức vào bàn tay đang nắm chặt cánh tay của Dẫn Doãn, khiến Dẫn Doãn bị đau, nhưng chỉ có thể nghiến răng chịu trận chứ không dám rên la một tiếng nào. Cô quay đầu lại nhìn Doãn Tinh cầu cứu, nhưng nhận lại được chính là nụ cười khổ của Doãn Tinh. Loại chuyện gia đình như thế này bảo cô phải cứu làm sao đây, nhưng cũng sợ một hồi nữa sẽ xảy ra án hung sát. Cuối cùng Doãn Tinh cũng nổi lên dũng khí định đi tới coi thế nào, nào ngờ bị chiếc hạo giống lên quát. Ai dám đi theo tôi sẽ tính sổ với người đó. Vậy Doãn Tinh dừng bước liếc nhìn ông xã, thấy chồng mình không có ý định nhún chân vào vũng nước đục này. Cô chỉ đành nhìn Doãn Doãn bằng ánh mắt xin lỗi với lời nhắn nhủ. Em hãy tự mình bảo trọng nha. Bà xã, em yên tâm, Doãn Húc sẽ bảo vệ mẹ nó. Tên nhóc kia cũng đáng sợ không kém gì cha nó đâu. Doãn Tinh nghĩ, hiện tại cũng chỉ có thể kỳ vọng vào Doãn Húc mà thôi. Đóng sầm cửa lại, chiếc hạo hất Doãn Doãn tới trên ghế sofa màu đen da mềm. Đau quá! Tuy chiếc hạo không dùng sức mạnh, nhưng do Doãn Doãn sơ ý vì đụng vào góc bàn trà, đau đến xít lên. Ngẩng đầu lên cho tôi xem. Một tay vẫn nắm Doãn Húc, chiếc hạo lạnh lùng nhìn chằm chằm Doãn Doãn. Doãn Doãn không dám ngẩng đầu, biết làm sao bây giờ. Ai bảo cô nhát cái làm chi? Cơ thể cô không ngừng phát run, trong lòng cũng hết sức bàng hoàng. Sao lại có thể gặp tên đàn ông năm đó bị các cô mua làm vật thí nghiệm? Anh ta có nhớ mình không? Thấy anh tức giận, sắc mặt quá mức dọa người, Doãn Doãn càng thêm run rẩy, nước mắt uất ức ngưng tụ quanh hốc mắt, nhưng quật cường không muốn để cho nó rơi xuống. Mẹ, mình dám làm thì dám nhận, hãy mau thừa nhận mẹ đã gây ra chuyện xấu gì đi. Doãn Húc đứng bên cạnh hờn mát, quạt gió đốt lửa. Đứa con xấu xa này thật là uổng công nuôi con sao lại đi giúp người ngoài mà không giúp mẹ? Doãn Doãn ngẩng đầu giận dữ mắng mỏ Doãn Húc, ánh mắt vô tình chạm phải đôi mắt màu xanh dương lạnh lẽo có thể giết người kia. Ngay tức khắc liền ngó sang chỗ khác. Mẹ, ba đâu phải là người ngoài chứ, ba là người của mình mà. Chớp đôi con ngươi trong suốt, Doãn Húc định bỡ ngước đầu lên nhìn chiếc hạo. Chiếc hạo sờ sờ đầu Doãn Húc, bảo cậu bé đi tới ghế sofa đằng kia ngồi xuống. Ngoan ngoãn yên ở đó, đừng lên tiếng. Doãn Húc khôn khéo gật gật đầu, thật nghe lời, ngồi ngay ngắn trên ghế sofa. Vậy cũng được sao? Doãn Doãn bất bình, nhìn chằm chằm Doãn Húc. Ngày thường ở nhà, nó nào được ngoan ngoãn biết nghe lời như thế. Bây giờ, người đàn ông này vừa xuất hiện, nó lập tức biến thành một người khác. Đáy mắt chiếc hạo thoáng hiện lên tia lửa giận dữ, đi tới chỗ cô gái nhỏ đang ngồi ghế sofa, với đôi tròng mắt đen lái tinh quái chuyển động. Lồng ngực bởi vì nhìn thấy cô mà phập phồng nhấp nhô, cả nơi nào đó dưới bụng cũng vì thế mà nổi lên phản ứng dữ dội. Nhưng trước khi chưa cùng cô thanh toán nợ nần thì anh sẽ không chạm tới cô. Thằng bé tên Doãn Húc sao? Bộ anh không biết hỏi nó sao? Doãn Doãn lì nhí bắt bẻ. Tôi hỏi cô, tại sao tên của nó là Doãn Húc? Là con trai tôi kia mà. Lời lẩm bẩm đó của Doãn Doãn đương nhiên đã bị chiếc hạo nghe rất rõ ràng. Nó là con tôi. Giọng nói của Doãn Doãn nhỏ xíu tựa như mũi kêu, nhưng vẫn bị chiếc hạo nghe được. Không có tôi làm vật thí nghiệm cho cô bật mình sinh ra được ư? Tôi... Doãn Doãn nhất thời nói không ra lời. Ngẩng đầu lên nhìn tôi. Chiếc hạo không còn kiên nhẫn nữa, quát ầm lên. Bị quát tháo như vậy, Doãn Doãn càng rụt đầu thấp hơn. Cô cắn chặt môi dưới nhằm để dằn lại nỗi sợ hãi, nhưng cơ thể lại không kiềm được mà run lên. Muốn tôi lặp lại một lần nữa sao? Có can đảm gây ra chuyện thì phải có can đảm thừa nhận. Cô gái này thuộc nhóm họ rùa đen hay sao? Không thì tại sao không dám ngẩng đầu lên nhìn mình? Đợi thêm một lúc nữa, rốt cuộc chiếc hạo đã mất hết kiên nhẫn. Anh vươn tay tới bắt lấy bả vai Doãn Doãn, muốn ép cô ngẩng đầu lên. Lúc này mới phát hiện ra là cô thật gầy yếu, cả bả vai mà nắm trên đầy lòng bàn tay. Anh thô lỗ bóp chặt cằm cô, buộc cô nhìn thẳng vào mình. Kết quả đập vào mắt anh chính là một khuôn mặt xinh xắn lã chã trực khóc. Muốn nói rồi lại thôi. Trên gương mặt tinh xảo toát ra sự hấp dẫn mê người. Cái miệng nhỏ nhắn hơi mấp máy, đường cong này tựa như đang mời anh thưởng thức. Tức giận trong ngực chiếc hạo vơi đi một nửa, giọng nói cũng không có phát lửa như vừa rồi. Tôi... Doãn Doãn đau chết đi được. Sao anh ta không có chút ga lăng nào vậy chứ? Chẳng lẽ anh muốn bóp chết mình sao? Tại sao không nói lời nào đã bỏ đi, còn đâm thầm sinh con của tôi? Đã vậy, còn gặp lại con ruột của mình trong hoàn cảnh như thế này. Tôi không biết anh là ai cả. Mặc dù nội tâm lo sợ hãi hùng, nhưng Doãn Doãn cũng phải nói ra sự thật. Cô chết tiệt! Lồng ngực bởi vì tức giận càng nhấp nhô kịch liệt. Chiếc hạo hận không thể dìm chết người phụ nữ không biết sống chết này. Tại sao lại có mặt ở học viện Hepburn? Tôi muốn làm nhà thiết kế. Nếu không cô tới nước Pháp làm gì? Doãn Doãn không nhịn được trợn mắt lên. Nói chuyện to lên một chút, đừng nói để cho mỗi mình cô nghe. Hai người nói chuyện với nhau anh nghe là đủ rồi. Chuyện như vậy bảo cô làm sao lớn tiếng nói to như anh được chứ? Lúc đó có thai sao không đến tìm tôi? Khiến anh bỏ lỡ giai đoạn nhìn con mình từ ngày lớn lên. À, tôi còn tưởng rằng anh sẽ trách cứ cô tự ý quyết định sinh con. Doãn Doãn nghẹn họng nhìn chiếc hạo chân chối. Tôi không biết tìm anh ở đâu. Cô nói như vậy cũng coi là thật đi. Rời khỏi Nhật Bản như vậy nhất định là không tìm được anh. Năm đó tại sao lại vỗ mông chạy lấy người cùng anh cả đêm triền miên? Chẳng lẽ cô gái nhỏ này không hề có chút luyến nào sao? Tôi... chúng ta chỉ là bỏ tiền mua một đêm. Không đi, chẳng lẽ chờ trả lại tiền ư? Doãn Doãn không nhịn được lầm bầm nói. Đáng chết! Lại một tiếng chửi mắng thô tục được thốt ra từ miệng Trích Hạo. Mắt thấy sắc mặt anh trở nên xanh mét dọa người, Doãn Doãn nhìn không được rụt cổ lại, chỉ sợ trong lúc nóng giận anh bóp chết mình. Cô sợ cái gì? Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn nắm ở trong tay co rụt lại, Trích Hạo nới lỏng một lực ở tay, con người vẫn không kiềm chế được lửa giận mà rực lửa. Chẳng lẽ anh muốn giết người diệt khẩu? Tội của tôi không đáng chết. Tôi đã đỡ sinh ra Doãn Húc rồi. Vốn dĩ cô muốn phá thai, bởi vì cô còn chưa biết yêu đương là gì. Nếu như không phải trong lòng có chút không nỡ rời xa anh, cô thật sự không muốn giữ lại đứa bé này. Trên mặt Chức Hạo nổi đầy gân xanh, đôi mắt màu xanh dương lóe lên tia lửa sáng quỷ dị. Ý cô là năm đó cô từng tính toán muốn giết chết con của tôi? Người đàn bà này nếu dám giết cốt nhục của anh nhất định sẽ không bỏ qua cho cô. Doãn Doãn hé một mắt len lén liếc nhìn mặt của Chức Hạo. À, mới vừa rồi không nhìn kỹ, hiện tại mới phát hiện ra anh ta đẹp trai như thế, vẫn khiến tim cô đập thình thịch như năm đó. Người đàn bà đáng chết này, cô thật sự tính giết con trai tôi? Chức Hạo nhịn không được hét ầm lên với Doãn Doãn. Không có. Doãn Doãn bị vẻ mặt kinh người của Chức Hạo dọa cho choáng váng. Cho dù chỉ là nghĩ qua, hiện tại cô cũng không dám thừa nhận. Rốt cuộc là có hay không? Hai mắt phun ra lửa mạnh, bất chi bất giác Chiếc hạo tăng lực đạo trên tay. Đau quá, mặt của tôi. Trời ạ, dáng dấp cô đã đủ bình thường rồi. Hiện tại nếu mặt bị hủy, cô thật sự sẽ mất hết tương lai. Nghe Doãn Doãn gào khóc, Chiếc hạo không thể thừa nhận đáy lòng mình sinh ra một hồi rung động. Anh, chẳng lẽ anh muốn giết tôi sao? Đáng sợ quá. Cô, chẳng lẽ cô yêu phải một tên sát thủ mắt xanh ư? Làm sao cô biết tôi muốn giết cô? Nhưng mà... Nhìn cái miệng nhỏ nhắn tươi cười ướt át kia, đột nhiên anh nghĩ đến một biện pháp khác hay hơn để trừng phạt cô. Nhưng mà cái gì? Khuôn mặt nhỏ nhắn khiếp sợ ngẩng lên, Doãn Doãn cực kỳ khẩn trương nhìn chằm chằm Chiếc hạo. Cô tuyệt đối sẽ phải trả giá đắt. Đôi mắt xanh dương tản ra hơi thở lạnh lùng. Nước mắt Doãn Doãn không thể nào kiềm được nữa, lã chã chảy xuống. Cô khóc cái gì? Gương mặt chứa đầy phẫn nộ dịu lại đôi chút. Chiếc hạo nhẹ nhàng buông tay đang nắm giữ Doãn Doãn ra. Không có ai phát hiện ánh mắt màu xanh dương thoáng hiện lên một tia thương tiếc. Tôi thiệt là oan quá. Sắp bị giết rồi, có thể không khóc sao? Tức giận ẩn chứa dần dần mất đi, thay vào đó là một sự dịu dàng hiếm có. Lạnh lùng trong đôi mắt kia tản đi trong nháy mắt. Đau lắm hả? Doãn Doãn liều chết gật đầu. Chiếc hạo ôm thân thể nho nhỏ của Doãn Doãn vào trong ngực, cằm tựa vào cô, môi anh rất tự nhiên đặt lên trán cô. Ngoan, không sao nữa rồi, đừng khóc. So với người thô bạo lúc trước, Chiếc hạo bây giờ dịu dàng hơn nhiều. Ừ. Doãn Doãn thuận thế tựa vào trong ngực Chiếc hạo, sau đó liều chết khóc, ra sức mà khóc. Mắt thấy tư thái mình hạ thấp, vốn cho rằng dỗ dành cô sẽ không khóc nữa. Không nghĩ rằng cô gái trong ngực lại càng khóc lớn tiếng hơn. Khóc đến nỗi khiến tim cùng lý trí của anh đều rối loạn. Doãn Doãn giống như trời sinh chứa hệ thống cung cấp nước uống, một khi đã mở thì không thể đóng được. Cô ra sức khóc, toàn bộ nước mắt nước mũi dính vào bộ tây trang hàng hiệu đắt giá trên người Chiếc hạo. Cô vừa khóc vừa bẻ nhau trong ngực Chức Hạo. Hại lửa dục dưới bụng của anh càng thêm rừng rực. Khóe miệng nhếch lên nụ cười gian ác. Nghĩ đến biện pháp duy nhất ngăn chặn tiếng khóc của cô là... cúi đầu ngậm cái miệng nhỏ nhắn đang nức nở nghẹn ngào. Rốt cuộc khi môi anh dán lên môi cô thì không còn nghe được âm thanh nức nở nữa. Tiếng khóc sụt sùi chậm chậm biến thành tiếng rên rỉ vui sướng. Doãn Doãn tự động vòng tay lên cổ Chức Hạo để nụ hôn kia được tiến vào sâu hơn. Có lẽ cô chờ nụ hôn này đã 6 năm rồi. Lúc này Doãn Húc đang ngồi trên ghế sofa lặng lẽ nhảy xuống, chạy đến bên cạnh cửa nhẹ nhàng mở ra. Vừa đúng lúc nhìn thấy vợ chồng Phong Dực đứng chờ bên ngoài cửa. Doãn Húc chuẩn êm đi ra ngoài, đóng cửa lại. Sau đó nghịch ngợm nhìn về phía vợ chồng Phong Dực, nói: "Xuyệt, ba cháu đang hôn mẹ cháu." "Ba cháu hôn mẹ cháu?" Trong mắt Doãn Tinh lóe lên vẻ hưng phấn. "Đúng ạ, dì Doãn Tinh, dì dẫn cháu đến nhà dì chơi được không? Doãn Húc không muốn phá hỏng chuyện tốt của hai người trong nhà." "Được." Doãn Tinh vui vẻ dắt theo Doãn Húc, sau đó kéo Phong Dực xoay người rời đi. Không có ai thấy được trên môi cô thoáng qua nụ cười quỷ dị. Hai người ở trong phòng đang hôn nhau quyến luyến không rời. Đã lâu không cảm nhận được mùi vị đôi môi mềm mại của Doãn Doãn, khiến Chức Hạo gần như phát điên. Anh đã nhớ mong hương vị này bao lâu rồi. Nghĩ đến thân thể anh mỗi đêm đều phát đau, cho dù anh đã tìm rất nhiều cô gái tóc vàng ngực lớn để thay thế cô, nhưng thỉnh thoảng anh vẫn hay nhớ tới đoạn tình bán mình 6 năm trước ở Nhật Bản. "Mấy năm nay em đã có bao nhiêu người đàn ông?" Nghĩ đến việc mấy năm qua mình không ở bên cô, nhất định anh đã bị cô cho cắm sừng, khiến đáy lòng Chức Hạo càng thêm tức giận. Môi anh bá đạo dùng sức mút lấy hương thơm trên đôi môi anh đào nhỏ thắm, cái lưỡi tùy ý xâm nhập vào trong miệng cô, quấn lấy răng môi cô, không ngừng cảm thụ sự hấp dẫn của cô. Một trận tê dại từ bụng dưới của Doãn Doãn dâng lên. Cô cảm thấy đầu óc mình như bị tắc nghẽn, không thể hít thở nổi, khiến khắp người cô như đang bắt đầu bốc cháy. Nói: "Không có." Hoàn toàn đắm chìm trong lưới tình của Chức Hạo, Doãn Doãn căn bản là đã quên mình muốn nói gì. "Trong sinh hoạt của em không có người đàn ông nào nữa sao?" Chức Hạo ác ý phê bình cô, trong lúc càng thêm tức giận, bởi vì 6 năm qua có thể cô đã lén nút ngoại tình ở sau lưng anh. "Trong sinh hoạt hả? Em chỉ muốn..." Khó khăn lắm mới thừa dịp Chức Hạo đang muốn tính sổ với cô, Doãn Doãn liều chết lấy hơi nói: Em chỉ muốn anh." Hai gò má Doãn Doãn ửng hồng, nói ra niềm khao khát trong lòng mình. "Ừ, sau đó thì sao?" Chẳng biết tại sao, nghe được lời thổ lộ mà mình mong muốn từ miệng Doãn Doãn nói ra, lửa giận trong lòng Chức Hạo đã vơi đi một nửa. Cặp mắt màu xanh đang phát hỏa nháy mắt trở nên nhu tình. "Sau đó em cũng rất nhớ nụ hôn của anh, chẳng qua là không biết đi đâu tìm anh. Năm đó cô tốn tiền mua một đêm của anh, sau anh được người ta đưa về lại quán trai bao, cô cũng không kịp hỏi anh tên gì. Em là cô gái ngốc, chẳng những bán đứng chính mình còn thay anh sinh đứa bé nhưng không biết anh là ai." Chiếc Hạo thật hoài nghi đầu óc của người phụ nữ này không phải có vấn đề chứ. Anh nhấc Doãn Doãn lên, ngồi lên bắp đùi mình, kéo thân thể nhỏ bé yêu kiều của cô vào lồng ngực của mình, sau đó lấy vật nóng rực của mình để ở dưới mông cô. Cảm giác được vật nóng rực này, một cảm giác không tự nhiên kéo đến. Doãn Doãn nhíu mày một cái, muốn nhích người, lại nghe thấy trên đỉnh đầu truyền tới một tiếng kêu rên: "Đừng nhúc nhích." Trên người của Doãn Doãn có hương thơm thoang thoảng của phụ nữ, quyến rũ các giác quan của Chức Hạo. Hơn nữa, cử động vừa rồi của cô làm cho thủy triều trong anh dâng trào, khiến anh không muốn cô cũng khó. Nhưng còn chưa cùng với người phụ nữ đáng giận này nói rõ ràng xong, anh không thể chưa suy nghĩ kỹ càng lại tiếp tục cho cô tinh trùng của mình nữa, để tránh lặp lại sai lầm năm đó. Anh nóng lắm sao?" Doãn Doãn nhìn cái trán đầy mồ hôi của Chức Hạo mà thấy đau lòng. Cô đưa bàn tay nhỏ bé giúp anh lau mồ hôi, nhưng không biết cử động nhỏ này của mình vô tình lại quạt gió đốt lửa, khiến anh vẫn luôn phải chịu đựng, càng không thể ngăn lại được nữa. "Đừng chạm vào anh, để anh hỏi xong đã." Chức Hạo liều chết đè nén dục vọng đang sôi trào, cúi đầu nhìn người con gái mũi ửng hồng ở trong ngực. "Nhưng mà anh rất nóng, lại cứ dán sát em, cái đó của anh..." Doãn Doãn vừa định nói là cái đó của anh còn đang chọc vào người em, nhưng cô lại không thể mở lời nói ra được. "Nó chọc vào em đúng không?" Chiếc Hạo dĩ nhiên biết vật nóng rực của mình vẫn luôn để ở miệng tiểu huyệt của cô, chỉ chờ vận sức phát động là có thể lập tức tiến vào. "Dạ, rất nóng, cũng rất khó chịu. Doãn Doãn thành thật nói ra cảm nhận của bản thân. Nói, em muốn anh. Trích Hạo vừa lớn tiếng ra lệnh, vừa kịch liệt thở hổn hển. Em muốn anh. Doãn Doãn nhăn mũi, mặc dù không hiểu Trích Hạo tại sao nhất định phải lớn tiếng với cô như vậy. Nhưng mà dù anh có lớn tiếng với cô hơn nữa, cô cũng không ghét anh. Vì vậy, cô mạnh dạn đưa tay bấm một cái vào lồng ngực rắn chắc của anh. Quả nhiên, vẫn còn rất cứng quá đó. Giống như trong trí nhớ của cô, có lúc ngay cả trong mơ, Doãn Doãn cũng sẽ nằm mơ thấy. Động tác của Doãn Doãn không thể nghi ngờ chính là đang đổ thêm dầu vào lửa. Trích Hạo thở dốc vì kinh ngạc, lập tức đẩy lồng ngực về phía Doãn Doãn. Không phải vừa nói, em đừng lộn xộn sao, giờ em phải tự chịu trách nhiệm. Gầm nhẹ một tiếng, Trích Hạo lần nữa ngậm lấy cái miệng nhỏ nhắn đang muốn biện hộ của Doãn Doãn. Mùi vị mềm mại này còn tinh khiết hơn bất kỳ loại rượu nào, thơm mát mê người, khiến người ta say mê chính là cô vẫn ngây ngô như xưa. Làm cho Trích Hạo đột nhiên hiện ra vừa rồi cô không nói láo. 6 năm này, cô hình như không có bị một tên đàn ông nào khác hưởng lợi. Cái lưỡi tùy ý tham quan qua lại ở trong miệng Doãn Doãn, hô hấp của hai người bắt đầu trở nên nặng nề. Bàn tay Trích Hạo đâng gáy Doãn Doãn lên, để cô dán chặt vào môi mình, mút đầy chất lỏng bên trong môi của cô không buông tha. Hai người hôn không có để lại bất kỳ khe hở nào, bọn họ hoàn toàn quên hết tất cả, suýt nữa ngạt thở vì thiếu dưỡng khí. Trong đầu Doãn Doãn hiện lên một màn mình bị ăn sạch 6 năm trước. Giờ phút này, trong lòng cô càng trào dâng niềm hạnh phúc khi được gặp lại Trích Hạo. Cho tới bây giờ cô vẫn nghĩ mình không có may mắn gặp lại được hoàng tử mắt xanh này. Bàn tay Trích Hạo không biết khi nào đã trượt vào trong áo Doãn Doãn, kỹ xảo thuần thục vén áo cô lên. Sau đó khéo léo mà cởi khuy cởi áo lót của cô ra, bàn tay phủ lên cái xinh xắn đẫy đà kia. Mấy năm nay, ngực của cô đã trở nên căng tròn hơn, có thể không bằng những người đàn bà ngực lớn mà anh hay đưa về nhà. Thế nhưng, khi nắm trong tay lại có một xúc cảm giống như tơ lụa mịn màng. Đầu ngón tay anh hơi bấm vào nhũ hoa, cố ý dừng lại điểm nhạy cảm của cô. Nếu như anh nhớ không lầm, toàn thân trên dưới Doãn Doãn đều rất nhạy cảm, chỉ cần chạm nhẹ cũng khiến cô mất lý trí mà rên rỉ. Quả nhiên, từng tiếng rên rỉ được bật ra từ cái miệng nhỏ nhắn của Doãn Doãn. Khuôn mặt nhỏ nhắn lại vì đè nén dục vọng, toàn thân giống như có lửa nóng bao quanh. Bộ ngực của Doãn Doãn cưng cứng lên, chịu đựng sự xoa nắn nhiều hơn của Trích Hạo. Hai chân cũng không tự chủ được, ép chặt vào đùi anh mà sát theo bản năng tìm kiếm thêm sự xoa dịu. Thèm muốn đến vậy sao? Người phụ nữ ở trong ngực đáp lại, khiến Trích Hạo hết sức thỏa mãn, bờ môi nhếch lên một nụ cười tà mị. Doãn Doãn dùng tiếng rên rỉ say sưa không rõ trả lời. Muốn tới vậy sao? Được, vậy anh sẽ thỏa mãn em. Trích Hạo lột sạch quần áo trên người Doãn Doãn, để bầu ngực trắng như tuyết kia hiện ra trước mặt anh. Trích Hạo cảm giác thân thể mình chuyển tới một hồi co rút, bị vật mềm mại nhìn thấy này làm cho chấn động. Anh cúi đầu, môi vùi ở bầu ngực, tỉ mỉ thưởng thức hương thơm của cặp ngực trắng như tuyết kia. Bàn tay trượt xuống chỗ kín ở dưới hạ thể, phát hiện chỗ kia đã chảy ra nước ấm áp. Đầu ngón tay anh đè lên hoa hạch, trêu đùa ở phía trên một lúc, sau đó lấy một ngón tay chọc vào nơi đầy nước của cô. Thân thể Doãn Doãn theo bản năng kẹp chặt, không để cho ngón tay của anh xâm lấn, hai chân kháng cự mà khép lại, lại khống chế không được cả người run rẩy. Anh lại muốn chọc vào chỗ đó em sao? Sẽ rất đau. Chỉ nhớ 6 năm trước vẫn còn trong đầu Doãn Doãn, cô sợ cái cảm giác đau này. Đau đến nỗi 3 ngày cô không xuống được giường. Bước xuống giường lại phát hiện tư thế kỳ quái, thiếu chút nữa là bị Đôn cùng Hỏa Nhi cười nhạo. Lần này sẽ không đau nữa, anh bảo đảm sẽ rất nhẹ nhàng. Anh cẩn thận khống chế lực nói. Thật không? Doãn Doãn nhìn gương mặt tuấn tú đang cố đè nén dục vọng kia, không tin tưởng chút nào vào sự bảo đảm của anh. Ừ, gọi tên anh. Trích Hạo không cho cô cơ hội hỏi thêm nữa, dịu dàng vuốt ve hai cánh môi cô, khiến cánh môi kia ở trong tay anh run rẩy. Nụ hôn của anh chuyển xuống điểm phấn hồng trước ngực cô. Anh phát hiện 6 năm qua bọn họ phát triển tương đối khả quan. Anh cảm thán mà xoa nắn điểm nổi lên đó. Sau đó đôi mắt xinh dương sáng lên, phát ra một tia tán thưởng. Còn mê người lại ngon miệng như vậy, anh thích nhất mùi vị này. Mùi vị này của cô hàng đêm hành hạ anh, khiến anh ngay cả tìm bò sữa lớn lót dạ cũng không thể thỏa mãn được sự đói khát trong tim. Đau, nhẹ một chút. Doãn Doãn bị bóp đau, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi nhíu, nhỏ nhẹ cầu khẩn nói. Vậy được chưa? Thơ Doãn Doãn yêu cầu, chiếc gạo giảm nhẹ lực đạo trêu đùa. Quá nhẹ, hơi bị ngứa. Nhưng khi anh giảm nhẹ lực, thân thể cô ngược lại trở nên hụt hẫng. Chiếc gạo vùi ở bầu ngực cô gặm cắn, sau đó thỏa mãn ngẩng đầu lên nhìn chăm chú vào Doãn Doãn đang có ý loạn tình mê. Như vậy, có thích không? Dạ, thích. Doãn Doãn mơ hồ trả lời, tay nhỏ bé để lên trên bờ ngực nóng của chiếc gạo. Em muốn anh cho em. Thân thể của cô nóng quá, nóng đến mức cô chỉ muốn anh tiến vào cơ thể cô ngay lập tức. Được, anh sẽ chiều em. Gầm nhẹ một tiếng, thân thể chiếc gạo trượt vào giữa nơi ướt át của cô, mặc sức lao tới. Không chịu nổi dung lượng này, Doãn Doãn cuồng loạn kêu rên dâm đãng. Muốn nhẹ một chút không? Từng giọt mồ hôi rơi trên trán chiếc gạo, anh vừa khống chế lực đạo của mình, vừa tà mị liếc nhìn vẻ mặt của Doãn Doãn. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy mê say kia đều là mồ hôi của anh nhỏ xuống, làm chiếc gạo rất muốn điên cuồng hôn lên gương mặt như tia pháo hoa đốt cháy người kia. Doãn Doãn không ngừng uốn éo theo sự nghiêng ngả điên cuồng của chiếc gạo, để cho chiếc gạo có thể tiến sâu hơn vào. Một đợt sóng cao trào tiến tới, chiếc gạo ngừng lại, bế thân thể nhỏ bé của cô lên, nằm xuống để cô ngồi lên bụng mình, nằm lấy cái mông của cô, ý bảo cô bắt đầu lắc cái mông của mình. Lắc nhanh một chút. Chiếc gạo bấm chặt cái khay mông của cô, tăng thêm gia tốc lắc mông cô. Nằm úp trên người chiếc gạo, Doãn Doãn phóng túng mãnh liệt lắc lư cơ thể, một chút kinh hãi bị khoái cảm đánh thẳng vào giác quan mà xóa sạch. Rên lớn tiếng hơn nữa. Chiếc gạo bấm chặt mông cô hướng chỗ sâu nhất của mình mãnh liệt lắc, cái tay còn lại cắm vào nơi màu hồng nhạt của cô. Đột nhiên, có một vật đâm vào khiến Doãn Doãn lớn tiếng điên cuồng kêu la. Cô xấu hổ che miệng lại. Một đợt tấn công khác lại mãnh liệt kéo đến, khiến cô càng lớn tiếng kêu to hơn. Nghe tiếng kêu của Doãn Doãn, chiếc gạo lại một lần nữa bắn ra tinh dịch nong nóng trắng đục. Anh huých người thêm một cái, thẳng eo hơi nghiêng về phía trước. Nhích thêm một chút nữa mới chậm lại động tác, chuẩn bị của tấn công lần thứ hai. Tài diễn như vậy thêm mấy lần, anh lấy tay ghi mạnh ấn cái mông của Doãn Doãn xuống để dục vọng nóng rực của mình mãnh liệt trèo trống. Chiếc gạo thở dốc hổn hển, hơi thở bị dục hỏa thiêu đốt đến cực hạn. Chiếc gạo phát ra âm thanh thô cứng. Doãn Doãn cũng phát ra âm thanh mềm mại vô lực, ngồi phịch ở trên ngực chiếc gạo. Cô mệt đến không còn hơi sức để nói chuyện nữa. Cho em nghỉ ngơi một chút. Sao tinh lực anh ấy dồi dào như thế, vừa nãy đòi hỏi tới mấy lần, khiến toàn thân cô đau giống như bị xe nghiền qua vậy. Doãn Doãn thật sợ mình sẽ mất mạng nếu như cùng anh chơi tiếp. Được. Biết tinh lực mình quá dư dã đã dọa sợ cô, mặc dù anh không muốn ngừng lại cơn thỏa mãn, nhưng thời gian còn dài, tạm tha cho cô lần này trước. Vuốt vuốt cái trán bị tóc ướt che lại của cô, anh hôn lên trán cô, sau đó dọc theo cánh mũi rơi xuống đôi môi đang mím chặt của cô. Bàn tay anh vỗn vỗ về, trêu đùa qua lại ở khe mông cô, ở giữa mông trơn trượt qua lại vọt nhẹ, đầu ngón tay vuốt ve nơi hoa hạch đầy nước kia, lưỡng lự không muốn rời đi. Chỉ chốc lát sau, nhất trụ kình thiên trong anh lại dâng trào. Anh không nhịn được, lại bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Doãn Doãn, anh muốn nữa. Chiếc gạo lắc lắc Doãn Doãn đang mơ màng ngủ, ép buộc cô phải tiếp nhận dục hỏa của mình. Không, không được, em mệt quá. Doãn Doãn kháng cự, lầu bầu một tiếng muốn vùi ở trong ngực anh ngủ. Chiếc gạo cũng không bỏ qua cho cô, nâng cái mông xinh đẹp của cô lên, nhẹ nhàng từ phía sau trượt vào thân thể cô. Một chút mệt mỏi của Doãn Doãn đều bị khoái cảm xóa sạch, cơn buồn ngủ bị cưỡng chế đuổi đi. Cô cùng anh lại lần nữa leo lên thiên đường hoan ái. Không biết lại làm mấy lần, hai người rốt cục bất chi bất giác ngủ mê man. Khi Doãn Doãn vừa tỉnh dậy, bỗng nhiên trợn to cặp mắt, vẻ mặt kinh ngạc khép hai chân lại. Cô cảm giác có một cánh tay đang đưa tới, dãy dãy thân thể một cái. Theo động tác của cô là sự đau đớn lan tràn. Trời ơi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô ngước lên khuôn mặt nhỏ nhắn hoang mang, nhìn lên đỉnh đầu, có một cặp mắt ẩn chứa sự lạnh lùng gian ác. Thật hy vọng mình vĩnh viễn không tỉnh lại. Em... Chúng ta nên xuống giường, xử lý nợ nần giữa chúng ta đi, tiểu đá điểu. Vừa tỉnh dậy, phát hiện người phụ nữ nhỏ trong ngực mình cũng vừa tỉnh dậy. Nhưng khiến anh tức giận lại là cô vừa nhìn thấy anh liền bị dọa đến mặt xanh tái nhợt. Nhìn bộ dạng lo lắng kêu của cô, anh nổi lên ý niệm muốn trêu đùa cô. Em... Doãn Doãn dụ cơ thể trần trụi của mình vào trong ngực anh, hy vọng có thể thoát được nhất thời. Đáng chết, em lại không muốn sống. Khi cô ở trong ngực anh cọ sát, khiến dục vọng bị dập tắt, lần nữa bị đốt cháy. Trác Hạo khẽ nguyền rủa một tiếng, lật người đè lên Doãn Doãn. Quên đi, nếu như cô không muốn nói, như vậy anh sẽ dùng một phương thức khác trừng phạt cô. Đôi mắt màu xanh lần nữa bắn ra tia sáng quỷ dị. Doãn Doãn trợn to mắt, nhìn chỗ ở của Trác Hạo. Một hộ vệ mà có thể ở trong một căn nhà lớn sang trọng như vậy à? Hơn nữa, ở đây còn có rất nhiều người làm. Trác Hạo nhìn giống như một quốc vương tôn quý. Anh thật sự chỉ nổi tiếng ở giới thượng lưu nước Pháp là hộ vệ nữ hoàng thể trang thôi sao? Doãn Doãn vừa nhìn ngôi nhà có hơn 200 phòng theo kiến trúc châu Âu vừa than thở. Nó có thể sánh ngang với một tòa lâu đài thời Trung Cổ. Như vậy, Trác Hạo ở đây chính là công tước đó. Lòng hiếu kỳ cùng hứng thú khiến Doãn Doãn không biết ở sau lưng có một đôi mắt màu lam rét lạnh đang thầm quan sát cô. Cô tiến thẳng tới cánh cửa màu đỏ, sau đó xem từng phòng một. Phòng em không phải ở đây. Đi phía sau cô, Trác Hạo thở dài kéo cô vào trong ngực. Nhiều tranh quá, em muốn xem. Doãn Doãn dãy ruội trong ngực Trác Hạo, mím môi nhìn Trác Hạo. Sau này còn thiếu gì cơ hội, bây giờ đi theo anh. Trác Hạo cố ý bỏ qua ánh mắt cầu xin của Doãn Doãn, bá đạo ôm cô đi về phía phòng của cô. Em ở chỗ này. Trác Hạo kéo Doãn Doãn vào trong phòng, đặt cô lên chiếc giường lớn mềm mại. Đây là một gian phòng của phái nữ, không lầm là chỗ ở của nữ quý tộc trước kia. Quá, wow, đẹp quá, em thích lắm. Doãn Doãn hiện ra nụ cười thỏa mãn nhìn Trác Hạo. Vậy còn anh? Anh ở phòng kế bên. Trác Hạo trả lời đơn giản, ánh mắt tránh né cô. Sao anh lại ở phòng kế bên? Trong giọng nói Doãn Doãn để lộ sự thất vọng của cô. Cô còn tưởng sau khi gặp lại nhau, cô có thể cùng người đàn ông này vĩnh viễn sống bên nhau, còn có Doãn Húc nữa, hợp thành một gia đình nhỏ ba người sống vui vẻ hạnh phúc. Em không xứng ở lại phòng anh. Trác Hạo lớn tiếng nói với Doãn Doãn. Thân thể Doãn Doãn lung lay một cái, trái tim như bị người ta dùng sức quất thật mạnh vào. Đừng tưởng rằng em sinh cho anh một đứa con là có thể bay lên làm phượng hoàng. Có điều, em chỉ cần an phận ở bên cạnh anh sẽ cho em hưởng cuộc sống sung sướng. Từ trong ánh mắt khinh bỉ của Trác Hạo, Doãn Doãn có thể cảm nhận được anh đối với mình không có một chút tình cảm nào. Lòng của cô thật đau. Tại sao vừa rồi trong miệng người đàn ông này còn đầy lời lẽ yêu chiều, vậy mà hiện giờ lại đối xử với cô như vậy? Cô thật không dám tin, tại sao trước sau một giây anh lại thay đổi nhanh như vậy? Trác Hạo, em... Doãn Doãn cắn môi, không dám nói tiếp nữa. Cô bị ánh mắt lạnh lùng của anh dọa sợ. Em còn cần cái gì? Trác Hạo lạnh lùng, nhìn vẻ mặt đáng thương muốn nói lại thôi của Doãn Doãn. Em... Doãn Húc đâu? Dùng sức chớp mắt, không cho nước mắt chảy xuống. Doãn Doãn dũng cảm, nhìn thẳng vào cặp mắt màu xanh kia. Anh đã sai người, đưa thằng bé đi làm một sổ huấn luyện đặc biệt rồi. Nó sẽ không cùng sống chung với chúng ta. Cái gì? Tại sao vậy chứ? Nó là con em. Anh, tại sao lại muốn chia rẽ hai mẹ con em? Tại sao anh lại đối xử với cô như vậy? Nó là con trai anh. Trong người nó chảy dòng máu của anh. Anh sẽ không cho nó ở bên cạnh em, bị em nuôi dạy thành dạng không có giáo dục. Để nó sống xa em là cách tốt nhất. Sau này, vào những kỳ nghỉ hè và nghỉ đông, em đều có thể tới thăm nó. Anh cũng không nỡ chia rẽ hai mẹ con em. Trác Hạo nói xong đạo lý rõ ràng. Khi thế đó khiến Doãn Doãn mấp máy môi không nói ra lời. Cô có cảm giác mình bị lừa. Người đàn ông này mới rồi còn dịu dàng ôm lấy mình. Người đàn ông nhiệt tình như lửa mà điên cuồng này vừa xâm lược cơ thể cô. Vậy mà vừa rời khỏi ngực anh ta đối với cô không khác nào người xa lạ. Chớp chớp nước mắt không cẩn thận để nước mắt chảy xuống. Đôi mắt nâu đỏ lên. Doãn Doãn vẫn không buông tha, nhìn chằm chằm Trác Hạo. Đem Doãn Húc trở lại cho tôi, mẹ con tôi sẽ về qua Đài Loan, chúng tôi không cần lệ thuộc vào anh. Cô mạnh mẽ nói. Cô không cần sống trong tòa lâu đài xinh đẹp này. Mặc dù ở Đài Loan cô cùng Doãn Húc không phải giàu có, nhưng cùng bọn Hỏa Nhi và Đôn sống rất vui vẻ. Cô tính ở lại nước Pháp một năm, một mặt vì sở thích của mình, một mặt vì để gặp lại Trác Hạo. Cô đối với tuổi trẻ lông mông khi đó đã phạm phải một sai lầm lòng luôn day dứt. Cho nên khi Trác Hạo đề nghị để bọn họ cha con đoàn tụ, cô mới vui vẻ gật đầu đồng ý. Cô cho rằng để cho hai cha con họ đoàn tụ, cả gia đình họ mới có thể vĩnh viễn sống bên nhau. Nào ngờ mọi chuyện lại không phải đơn giản như cô nghĩ và mong đợi. Nhìn Trác Hạo dùng vẻ mặt lạnh băng cùng với giọng điệu khinh thường mỉa mai mà đối xử với cô như vậy, trong lòng Doãn Doãn đột nhiên đã hiểu rõ. Anh ta căn bản không yêu cô, thậm chí xem thường chuyện cô làm năm đó. Nếu như anh ta có một chút lưu luyến với cô, hoàn toàn bởi vì cô sinh cho anh ta một đứa con. Bằng không, khi bọn họ gặp lại, anh ta tuyệt đối muốn cô vì chuyện ngu xuẩn năm đó mà trả giá lớn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net